Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046. Sự thật thế 21 ẩn giấu. Hai càng, Tô Lan Ninh hạ mày. Nàng như thế nào cũng bị ướp lạnh. Phía trước bởi vì Diệp Thiều Hoa không chịu nhận Tô ra phân công ty chuyện tình. Tô Lan vẫn có khí. Hiện tại nghe được Diệp Đồng mà nói. Hai cổ khí đến cùng nhau liền càng thêm càng không thể vãn hồi. Phía trước thỉnh nàng trở về liền cùng thỉnh một pho tượng Phật giống nhau. Xảy ra chuyện nhưng thật ra hiểu được trở về, người đây là làm trưởng bối thái độ sao? Diệp lão gia tử phân phó hoàn phòng bếp sao? Nghe được Tô Lan nói, mặt mày nhất lệ, tinh thành giải trí khi dễ ngươi nữ nhi, ngươi không nên cấp nàng chỗ dựa. Lão gia tử sớm đi năm thời điểm thuộc hạ từng có một đống binh. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng khí thế không giảm mà ni Tô Lan mặt hơi hơi trắng bệch. Mợ làm người tốt, vội vàng mở miệng, lão gia tử, ngài đừng nóng giận, này không phải có đồng đồng ở phía trước sao? Ngài cũng biết, đồng đồng mới trước đây liền lúc còn nhỏ. Không làm cho nhà chúng ta em gái của chồng thao quá một chút tâm mà ni cách nhi cũng là. Hai người đều thực vĩ đại, cho nên đến Thiều Hoa này nàng còn chuyển bất quá đến. Ngài liền thông cảm nàng một chút, cấp nàng một chút thời gian, mợ cũng làm Diệp Thiều Hoa là vì chuyện này trở về. Trên thực tế nàng cử trướng mắt Diệp Thiều Hoa như vậy tử. Nhưng vẫn là bang Tô Lan nói chuyện, cho bậc thang, Tô Lan tự nhiên biết theo hạ. Ba, ngài cũng biết Thiều Hoa mới trước đây liền không thế nào linh quang. Ta nhất thời còn không thói quen, lão gia tử cảm thấy mệt chết đi. Diệp Đồng cùng Diệp Cách theo tiểu ngay tại Diệp gia lớn lên. Diệp gia tuy rằng gần chút năm trong tay quân quyền đại bộ phận bị tước đoạt. Nhưng còn có dư uy ở, lại có Tô gia hộ tống. Kinh thành có mấy cái người dám cấp này hai người sắc mặt xem. Nhưng Thiều Hoa giống nhau sao? Ai biết nàng là Diệp gia nữ nhi? Lão gia tử biết tổ chức yến hội chuyện yếu trước thời gian một chút. Hắn đáy lòng thở dài. Chính là hướng Tô Lan khoát tay. Ngươi trong lòng đều biết là tốt rồi. Những lời này ngươi ngay trước mặt Thiều Hoa không chỉ nói là. Ba, Tô Lan miễn cưỡng cười cười. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm cảm giác được không khí có điểm không thích hợp. Nhất là mợ xem chính mình ánh mắt. Tổng cảm thấy của nàng ánh mắt lý dẫn theo một chút khinh thị. Diệp Thiều Hoa không nghĩ ra chút cái gì đi ra, cho rằng không có nhìn đến. Nàng sau khi trở về không bao lâu, Diệp Cách cùng Diệp Phong hai người đều theo quân khu đã trở lại. Vị này là, Diệp Cách nhìn đến cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa Mộ Liễu. Có chút kỳ quái, Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra bình tĩnh. Này là của ta trợ lý, ngôi sao có cái trợ lý nhưng thật ra không ngạc nhiên. Diệp Cách gật gật đầu không nói gì, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa bên người cái kia trợ lý. Hắn tổng cảm thấy, này trợ lý giống như ở nơi nào nhìn thấy quá dường như. Nhưng tổng cũng nghĩ không ra, liền đem chuyện này tạm thời phóng tới sau đầu. Buổi tối ăn cơm, Diệp Đồng cùng mợ những người này luôn luôn tại chờ Diệp Thiều Hoa chủ động nhắc tới chuyện này. Nhưng mà bọn họ vẫn đợi cho cơm chiều chấm dứt. Diệp Thiều Hoa cũng không có nhắc tới nàng cùng tinh thành giải trí mâu thuẫn. Làm cho Tô Lan nhịn không được liên tiếp nhìn về phía nàng. Diệp Thiều Hoa buông chiếc đũa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Tô Lan, ta trên mặt có hoa. Tô Lan sửng sốt một chút, vậy ngươi vì cái gì vẫn xem ta? Diệp Thiều Hoa sau khi trở về, trích kêu lên Diệp lão gia tử ra ra, nhưng chưa từng có kêu lên Tô Lan một tiếng mẹ. Đại đa số lựa chọn quên đi, này cũng là Tô Lan vẫn thầm oán của nàng nguyên nhân. Không có, bị Diệp Thiều Hoa đề xuất, Tô Lan cũng không che giấu. Nói thẳng, ngươi có phải hay không với ngươi kia công ty nháo phiên? Diệp Thiều Hoa còn đang suy nghĩ nàng có phải hay không có chỗ nào làm khác người. Làm cho Diệp gia nhân biết thân thể của nàng phân, hoặc là Diệp Cách ở quân khu nghe được này hắn nói cái gì. Trước mắt nghe được Tô Lan giải thích, nhìn nhìn lại mợ kia định liệu trước mang theo điểm đánh giá khinh thị ánh mắt. Bỗng nhiên sáng tỏ bọn họ đang nói cái gì. Diệp Cách khi trước ném chiếc đũa đứng lên. Ai khi dễ ngươi, ngay cả Diệp Phong cũng có chút lo lắng nhìn nàng. Còn sờ sờ di động, lão gia tử vừa mới bị Diệp Đồng một câu nói cũng không có gì tâm tư. Luôn luôn tại chờ Diệp Thiều Hoa nói ra. Hắn còn chờ cấp Diệp Thiều Hoa chỗ dựa. Khả Diệp Thiều Hoa vẫn không nói ra. Hắn gấp đến độ thực. Trước mắt Tô Lan nói ra. Hắn cũng bất chấp cái gì. Lập mã ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa. Có điểm việc nhỏ, ta chính mình có thể giải quyết. Diệp Thiều Hoa thoáng sửng sốt. Sau đó nở nụ cười. Không có việc gì, nàng lại cầm lấy chiếc đũa. Tiếp tục ăn mấy khẩu. Diệp Thiều Hoa như vậy không giống như là giả bộ. Ba nam nhân cẩn thận quan sát một chút, nhìn đến nàng so với bình thường còn ăn nhiều một chút. Đáy lòng cũng tin Diệp Thiều Hoa mà nói. Ta như thế nào nghe nói ngươi bị tinh thành giải trí cao tầng cấp ướp lạnh. Diệp Đồng nâng mâu, kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đều là người trong nhà, ngươi không cần giấu giếm. Không là cái gì mất mặt chuyện, Diệp Thiều Hoa thản nhiên miết nàng liếc mắt một cái. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi so với ta hoàn thành sở ta công ty chuyện. Diệp Đồng há miệng thở dốc. Được rồi, Đồng Đồng, Diệp Phong cảnh cáo nhìn Diệp Đồng liếc mắt một cái. Sau đó chuyển hướng Diệp Thiều Hoa, ngữ khí phóng nhẹ nhàng chậm chạp, gặp được cái gì phiền toái. Trực tiếp cùng trong nhà nói, Diệp Thiều Hoa dừng một chút. Sau đó ngẩng đầu, cười đến mắt ngọc mày ngài. Hảo, mặt trên thông chi xuống dưới không? Nói xong Diệp Thiều Hoa chuyện tình, lão gia tử mà bắt đầu hỏi quân đội chuyện nhi. Diệp Cách lắc đầu, thiếu tướng chúng ta là không hấp dẫn. Hẳn là muốn tới Dung gia vị kia tiểu thiếu gia trên đầu, lão gia tử ninh mi. Dung gia làm sao vậy? Người so với Dung gia kia tiểu tử kém đến chỗ nào, gia gia? Dung gia hiện ở sau lưng là Mộ gia, Diệp Cách bình tĩnh mở miệng. Lão gia tử không có nói nữa. Diệp Phong bỗng nhiên nói, yếu là chúng ta đã ở Mộ gia thủ hạ. Cách nhi vị này tử sẽ không bị hàng không nhân, Dung gia là có thượng trăm năm truyền thừa. Lão gia tử đánh gãy Diệp Phong ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta Diệp gia căn cơ vẫn là quá nhỏ bé. Muốn cùng Mộ gia buộc đến một cái trên thuyền. Còn kém vài thập niên, nghe đến đó. Diệp Thiều Hoa nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Diệp Cách thật không có cảm thấy có cái gì tiếc hận địa phương. Hắn như trước thấp giọng nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hỏi nàng giải trí vòng chuyện tình. Sau khi ăn xong còn tìm nàng yếu vài cái ký tên. Nói hắn đội ngũ lý có vài cái của nàng fan. Diệp Thiều Hoa sau khi ăn xong, liền ở lời ghi chép thượng ký mấy chương mang về cho nàng. Lão gia tử ngay tại bên người nàng, nhìn đến nàng viết tự khi, sửng sốt vài phút, Thiều Hoa, người học quá thư pháp, ngoặc kép chấm chấm, bình thường, Diệp Thiều Hoa sợ lòi nhiều lắm. Không có ghi rất khá xem, lại vẫn là đem lão gia tử kinh đến, Diệp Cách tuy rằng theo tiểu ở quân đội dốc sức làm. Bởi vì rất ra không có định tính, mới trước đây cùng lão sư học quá thư pháp luyện tâm tính. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa tự, chỉ biết nàng là ở này mặt trên hạ quá công phu. Không chút nào keo kiệt khích lệ, Diệp Thiều Hoa ra mặt nhiều hậu a, nàng xem này chỉ có nàng tích phân công lực tự, có chút xấu hổ cúi đầu nhìn lão gia tử cùng Diệp Cách hai người cân nhắc chính mình chữ viết. Làm bộ như xem di động bộ dáng, vừa lúc soát một chút vi bác, không chú ý đăng sai lầm rồi hào, vô số ngải đặc tin tức. Nàng điểm chốt mở chú nhân một cái. Dã liễu thật to, của ngươi trao quyền cấp sao? Ta xem thiệt nhiều đến cậu IP bản quyền nhân. Phong Hải tập đoàn cấp tài nguyên tốt nhất. Hết chương.